Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. 1v1 vạn. Tất cả zombie nhóm thấy được kia hơn vạn con zombie chuột, mỗi một cái đều là lạnh run. Tuy những cái này zombie chuột cũng chỉ là một cấp, nhưng hơn vạn con một cấp zombie chuột trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn họ này hơn 200 danh zombie là từng phút đồng hồ cũng bị xé thành mảnh nhỏ tiết tấu a. Nhưng mà liền vào lúc này, một bóng người lại thả người nhảy dựng, xuất hiện tại bọn hắn tất cả mọi người phía trước. Những cái này zombie hướng người kia nhìn lại, không phải người khác, đúng là hắn đám người tân trấn chủ, Trương Phàm. Chỉ thấy Trương Phàm nhìn xem những mênh mông cuồn cuộn đó mà đến zombie chuột, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Trên người của hắn dâng lên một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng. Cỗ năng lượng này rất nhanh tại cánh tay phải của hắn ngưng tụ, hóa thành ba cây xà đồng dạng huyết đằng. Này ba cây huyết đằng vặn vẹo dây dưa, hình thành một cây càng thêm thô to huyết đằng. Trương Phàm ý niệm khẽ động, căn này huyết đằng trong chớp mắt về phía trước điện xạ mà ra. Chíu, u, u, chỉ ở ngắn ngủn nửa giây ở trong, liền bắn ra 50 mét cự ly, vừa vặn đánh trúng phía trước nhất một cái zombie chuột. Bành kia zombie chuột nhất thời phát nổ ra, bất quá cũng không phải bạo thành tương, mà là bạo thành hơn 10 cây huyết đằng. Này hơn 10 cây huyết đằng trong chớp mắt đánh trúng vào 10 con xung quanh zombie chuột. Bành bành bành bành bành, kia 10 con zombie chuột cũng tất cả đều phát nổ ra, tất cả đều bạo thành hơn 10 cây huyết đằng. Những cái này huyết đằng lại đâm vào hơn 100 xung quanh zombie chuột thân thể. Bành bành bành bành bành, đó xung quanh hơn 100 zombie chuột cũng tất cả đều phát nổ ra. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, kia hơn 1 vạn zombie chuột lại không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bạo thành huyết đằng, tất cả trên mặt tuyết, chỉ thấy huyết đằng đan xen, nhìn lên giống như là một chương to lớn huyết mạng lưới. Tại đây huyết trong lưới thì là vô số khối thịt vụn rơi lả tả trên đất. Tất cả thạch tỉnh trấn lại một lần nữa bao phủ ở bên trong huyết tinh. Ở đây kia hơn 200 danh zombie, từng cái một tất cả đều nhìn choáng váng. Giết hơn 1 vạn zombie chuột lại liền 10 giây đồng hồ cũng chưa tới. Đây là cái gì thực lực? Quả thực là quá kinh khủng, quá biến thái a. Trương Phàm quay người, nhìn lướt qua sau lưng những zombie đó nhóm. Lúc này cái nhìn này, cùng lúc trước hắn nhìn những zombie đó hiệu quả, có bản chất khác nhau. Lúc trước ánh mắt của hắn tuy cũng rất đáng sợ, nhưng chung quy khi đó gần như không có làm chuyện gì. Nhưng hiện tại 10 giây đồng hồ ở trong giết được hơn vạn con zombie chuột, lại nhìn những cái này zombie nhóm liền chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Có thể tại ngắn như vậy thời gian giết hơn vạn con zombie chuột, kia giết bọn hắn còn không phải cùng trò đùa đồng dạng. Trương Phàm đối với những cái kia sững sờ địa đứng ở nơi đó zombie nhóm kêu lên: những cái này huyết nhục cho các ngươi, huyết hạch cho ta. Những zombie đó nhóm này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái một hoan hô một tiếng, nhào nhào hướng về zombie chuột đám người thi thể chạy đi. Bỏ ra nửa giờ, này hơn 200 zombie liền đem kia hơn vạn con zombie chuột thi thể tất cả đều đối phó. Zombie tấn trước kỳ thật rất đơn giản, nếu không ngừng cắn nuốt đồng loại hoặc là zombie thú thi thể là được. Nhưng zombie đối với đồng loại thịt gần như không có gì hứng thú, cho nên này hơn 200 năm lại không có zombie có thể phát hiện điểm này. Cũng chính là Trương Phàm bắt buộc những cái này zombie ăn đồng loại thịt mới để cho bọn họ phát hiện điểm này. Tại ăn nhiều như vậy zombie chuột thi thể, có 10 nhiều 2 cấp zombie đã tấn thăng làm 3 cấp zombie, đồng thời bọn họ cũng đem huyết hạch đều thu thập lại, chứa ở 2 cái dương trong, đặt thực Trương Phàm trước mặt. Những cái này zombie cũng là rất ngay thẳng, nếu như quyết định muốn quy thuận Trương Phàm, bọn họ liền không có bất kỳ nhị tâm, cho nên tại thu thập huyết hạch trong quá trình, lại không có bất kỳ người nào ăn vụng. Trương Phàm vỗ vỗ kia hai cái dương, nói, những cái này huyết hạch, chính là đem tới cho phần thưởng của các ngươi, đạt tiêu chuẩn liền cũng tìm được, thất bại, liền chờ được ăn a. Sở hữu zombie nhóm cũng bắt đầu xoa tay, kích động. Trương Phàm lúc này đối với những zombie đó nhóm nói, sở hữu zombie đều sốc lại tinh thần cho ta, đêm nay khẳng định cũng không có thiếu trận ác chiến, vừa rồi giết đi hơn vạn con zombie chuột, trong không khí mùi máu tươi càng đậm gấp 10, cho nên khẳng định còn có hội cái khác zombie hoặc là zombie thú bị hấp dẫn qua. Sở hữu zombie đều ấn Trương Phàm bố trí, lui trở về thôn trấn trung tâm thủ vệ. Những cái này zombie nhóm số lượng quá ít, như loại này đại quy mô phòng ngự chiến đấu cũng không thích hợp bọn họ, cho nên chỉ có thể tận lực co lại đến trung tâm. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Trương Phàm, bọn họ đem trong trấn vứt bỏ ô tô, đồ dùng trong nhà đều đem đến giao lộ xung quanh, đem trung tâm tửu điếm vây lại. Vừa làm tốt những cái này không lâu sau, liền có hơn 20 zombie sói đi tới trên thị trấn. Lần này, Trương Phàm không xuất thủ tiếp, kia hơn 200 zombie nhóm tất cả đều chụp một cái ra ngoài. Tại số lượng ưu thế, bọn họ rất nhanh thu thập những zombie đó sói. Những cái này zombie sói nhóm đã thuộc về 3 cấp zombie, cho nên tại ăn tươi những cái này zombie sói, lại có hơn 22 cấp zombie tấn thăng làm 3 cấp zombie. Càng có 2 cái 3 cấp zombie tấn thăng làm 4 cấp. Trương Phàm lúc này thả tâm, xem ra chính mình này 200 người zombie bộ đội đặc chủng đã đơn giản sức chiến đấu. Bất quá điều này hiển nhiên cách Trương Phàm mục tiêu trả lại rất xa. Mục tiêu của hắn là xây dựng một chi trên vạn người, thậm chí mấy vạn người zombie bộ đội đặc chủng, sau đó mang theo này chi zombie bộ đội đặc chủng nam chinh bắc chiến, làm ra chút đặc biệt lớn động tác, như vậy mới có thể bị những cao tầng đó zombie nhóm chú ý tới. Đồng thời, tại đây trên vạn người zombie bên trong bộ đội đặc chủng, còn nhất định phải có một chi từ đẳng cấp cao zombie cấu thành tinh anh tiểu đội. Chi tiểu đội tinh anh này thực lực chính là cực kỳ khủng bố, đến mức đánh đâu thắng đó. Lúc này, nhìn đồng hồ, Trương Phàm đối với bên cạnh Mark nói, Mark, ta ý định nghỉ ngơi nửa giờ, các người đều cẩn thận một chút. Vâng, trấn chủ, Mark nói. Trương Phàm quay người, tiến nhập gian phòng của mình, sau đó lấy ra kia mai đá năng lượng, tiến nhập tái sinh vật không gian. Hắn hiện tại chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả, rèn võ 24 tiếng đồng hồ ở trong chỉ có thể sử dụng một lần. Đã vừa mới sử dụng một lần, hắn lo lắng vạn nhất có cường đại gen thú đột nhiên đến tới. Hắn không có gen võ có thể dùng, cho nên hắn nhất định phải lập tức tiến nhập tái sinh vật không gian. Lần hai sinh vật trong không gian 24 cái giờ đồng hồ. Tại hiện thực thế giới, cũng chính là 24 phút đồng hồ mà thôi. Tại đây 24 tiếng đồng hồ ở trong, hắn tiếp tục tu luyện trường sinh quyết. Tu luyện trường sinh quyết thời điểm, căn bản sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua. 24 cái giờ đồng hồ, nano đồng hồ ồn ào tiếng trung minh lên. Trương Phàm rời khỏi trạng thái tu luyện, trở lại trong hiện thực. Khi hắn ra khỏi phòng, Mark lập tức báo cáo, nói vừa rồi lại có một sóng zombie gà đột kích, kết quả tất cả đều bị bọn họ đánh bại. Nói qua giao ra hơn 10 mai huyết hạch, này zombie gà xuất hiện, nhắc nhở Trương Phàm, bọn họ chỉ có mặt đất binh sĩ, không có không trung lực lượng. Xem ra sau này có tìm cơ hội xây dựng một chi không quân đặc biệt chiến đội. Lúc này, một cái mập mạp thân ảnh chậm rãi đã đi tới, cầm trong tay một khối vải rách, trên đó viết một cái công thức. Trấn chủ, công thức ta thiết kế được rồi, trời ạ, mang theo vẻ lấy lòng.